Chương 110, Hồ Cả đệ nhất phú nhị đại. Chỉ dựa vào ta hiện nay nắm giữ thuật, đặc biệt là huyết kế giới hạn vài cái năng lực đủ để cho ta đối kháng ảnh cấp trở xuống phổ thông cường giả, nhưng là còn chưa đủ, nhận giới ngọa hổ tàng long, so với họ rổ xì mà người cường đại cũng không có thiếu, nếu như không thể mau hơn để thằng chính mình sớm muộn sẽ bị đào thải. Ôm cái ý nghĩ này, vô tình tu luyện động lực càng thêm dâng trào, cứ như vậy ngồi ở ôn tuyển bên trong, thân thể hướng về sau dựa vào, nằm đồng dạng đang ở ngâm ôn tuyển. Toàn thân không có một bộ y phục xù nạ trong lòng, không biết là ngâm nước ôn tuyển ngâm nước lâu còn là cái gì. Xù nạ trên mặt hiện lên một cái tia đỏ hưởng giang hai cánh tay để vô tình ngồi ở trong lòng ngực mình, đầu gối lên chính mình hùng vĩ bên trên, mà hai tay của nàng lại ôm trong ngực vô tình nhẹ nhàng cho hắn án. Nghiết lấy đại náo các nơi huyệt vị. Đừng xem vô tình chỉ là ở hưởng thụ nhân gian hết thảy nam tính tha thiết ước mơ đãi ngộ. Trên thực tế hắn có thể là nằm xù nạ trong lòng một bên hưởng thụ xù nạ người đại sư kia cấp xoa bóp thủ đoạn, cũng không phải tầm thường xoa bóp, mà này đây xù nạ cái kia tràn ngập sinh cơ trả cờ giả cộng thêm xù nạ cái kia thánh thủ cấp bậc chữa bệnh nhận thuật đối với thân thể con người cực đoan hiểu rõ tiến hành kích thích đại não thậm chí còn toàn thân các nơi huyệt vị, quanh năm suốt. Tháng tiến hành lời nói có thể là trợ giúp cực lớn. Rõ ràng nhất vài cái chỗ tốt chính là thanh xuân thường trú. Sinh mệnh lực tăng nhiều, thọ mệnh kéo dài, còn có thể chất biến được càng thêm cường đại. Vô tình cũng không chỉ là hưởng thụ xù nạ đãi ngộ, mà hắn cũng là thường thường như thế bang xù nạ, cộng thêm xù nạ thân là sẻn dù nhất tộc nhân sinh mệnh lực, thể chất trời sinh khác hẳn với thường nhân, cùng người khác 20-30 tuổi không có gì khác nhau, cũng không chỉ là bề ngoài thoạt nhìn thanh xuân, mà là sự thật rất thanh xuân. Dù sao sẻn dù nhất tộc người và người thường là bất đồng. Kế thừa tiên nhân chi thể dù cho không phải sẻn dù hạt hỉ dạ mạ loại này tiên nhân chi thể, nhưng là dù sao có tiên nhân chi thể huyết mạch, sinh mệnh lực siêu việt người thường rất nhiều, thể chất cũng vậy, giống như xú nạ như vậy 50 tuổi ở khác người xem ra đã niên kỷ không nhỏ, có thể là đối với sẻn dù nhất tộc nhân mà nói, cái này bất quá là cùng cấp với người bình thường 20-30 tuổi thôi. Hơn nữa vô tình cùng xú nạ nghiên cứu một bộ này kích thích huyệt vị phương pháp, xù nạ thể chất càng hơn từ trước, tuy là vô tình không có xù nạ chữa bệnh nhân thuật, nhưng là đồng thời đối với khí huyết khống chế cùng hiểu rõ, hắn đối với xù nạ thi triển thời điểm giống nhau có thể đạt được xù nạ giúp mình kích thích huyệt vị đãi ngộ. Mụ mụ, chờ một chút chúng ta muốn đi đi. Vô tình mở con mắt, ngẩng đầu nhìn sắc mặt khẽ biến thành hồng xù nạ no y dù sao ở đoạn sách đường phố hắn còn là sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài, hiện tại bỗng nhiên đổi địa phương. Hơn nữa cùng trước kia đổi bất đồng, lúc này đây phải đi một cái địa phương thời gian dài định cư, vô tình cũng có chút không có thói quen, dù sao hắn cùng xù nạ mấy năm nay đã thành thói quen tứ hải vì nhà, đối với hắn mà nói, có xù nạ địa phương chính là của hắn nhà. Đúng à, ngươi cũng đi qua cổ nổ hạ, tuy là nơi đó đã mục, nhưng là có thể làm ta ra ra bọn họ tuyển trạch thành lập thôn địa phương, cái kia bên trong hoàn cảnh có thể là nhất lưu. Có thể nói là nhân kiệt địa linh, về sau chúng ta nắm giữ nơi đó sau đó, phía trước cổ nổ hạ mang cho chúng ta cái kia một loại kiềm nén cùng mục sẽ biến mất. Xu nạ ôn nhu cười cười, nếu như gì gì giải dạ chứng kiến xu nạ như vậy tuyệt đối kinh ngạc đến ngây người cảm, cái này thực sự là cái bạo lòng xu nạ sao quá ôn nhu đi. Có ngươi ở đây, cái gì địa phương đều giống nhau với ta mà nói. Vô tình xoay người ôm ngược lấy xu nạ. Từ thì ra bị xù nạ ôm vào trong ngực biến thành xù nạ rúc vào trong ngực nàng. Ta làm sao không phải như vậy xù nạ ở vô tình bên thai dù gì nói, trong khoảng thời gian ngắn hai người đều si ngốc nhìn đối phương, thời gian phóng phật ở nơi này phút chốc định ô xế chiều hôm đó vô tình, xù nạ, xì rùn, dì dẹ dạ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tố năm người cùng nhau ly khai đoạn sách đường phố, hướng về cô nô hạ phương hướng đi tới. Năm người không có một là người thường. Dù cho chỉ là thảnh thơi không lo lắng bước đi tốc độ cũng vô cùng nhanh, cho nên căn bản không cần qua đêm trở về đến cổ nổ hạ ở giữa. Bởi vì có gì dễ dạ tình báo, biết được xù nạ hôm nay sẽ trở về làm hồ cả, cổ nổ hạ cao tầng đã sớm đứng ngay ngắn đội, đàn dô bên kia người toàn bộ ẩn nặc, mà tuyển trạch đứng ở xù nạ bên này nhân lúc này phái ra vài cái đại biểu kể cả rất nhiều thượng nhẫn cùng nhau nên tiếp xa cách đã lâu xù nạ công chu A đối với lần này vô tình lại là không có hứng thú gì, mà là tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống dưới, bất quá hiện tại những người khác cũng không dám giống như trước nữa vậy tùy ý. Trước đây vô tình tuy là Tsunade đệ tử, nhưng Tsunade dù sao ly khai, mà hiện tại Tsunade trở về, còn là hồ ca, mà xem như Tsunade đệ tử đích truyền, thực lực bản thân lại là cổ nổ hạ trẻ tuổi trong mạnh nhất, hắn có thể nói là cổ nổ hạ hạ đệ nhất hồ ca người được đề cử. Đối với một cái về sau sẽ có thể trở thành hồ ca người, chỉ cần là hơi chút có máy vi tính người sẽ không dễ dàng chậm trễ. Có thể nói ở Tsunade chính thức xác nhận làm hổ cả cái kia một khắc kia, vô tình thân phận đã chính thức xác định được, vậy là từ nay về sau hắn sẽ là danh chánh ngôn thuận nhẫn giới đệ nhất phú nhị đại. Tối cường nhẫn thôn cổ nổ hạ thôn hổ cả là hắn mụ mụ, coi như là hỏa quốc chư hầu, đại danh thấy hắn cũng muốn lễ nhượng ba phần, có thể nói tại nhẫn giới thời đại này vô tình không liều mạng huyết kế, không liều mạng thuật, không liều mạng thiên phú, không liều mạng gia tộc. Chỉ cần liền là liều mạng nương liền liều mạng thắng nhận giới mọi người. Trải qua một cái đống lớn nghi thức dườm già, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Tsunade chính thức kế nhiệm đệ ngũ hồ ca, cái này là danh chánh ngôn thuận kế nhiệm cũng không phải ai định đoạt, chỉ cần Tsunade một ngày không thoái vị, nàng là cô nô hạ đệ nhất nhân. Thật là đủ dườm già vô tình nằm một gốc cây bên trên, đem Tsunade kế nhiệm toàn bộ quá trình đều thấy ở trong mắt, nếu như không phải Tsunade làm hồ ca. Coi như người khác cho hắn một đống lớn chỗ tốt hắn cũng lười xem, thực sự là quá đáng ghét, xem Tsunade cái kia vẻ mặt không nhịn được nuôi chồng nghiệp biết nàng cũng rất phiền não. Trên thực tế Tsunade cùng vô tình tính tình rất tương tự, tất cả mọi người rất đáng ghét dườm già, đều rất thích dung dung, tự tại, hưởng thụ, làm mình thích làm sự tình, không thích bị đến phiền phước, gông xiềng ràng buộc, hôm nay kế nhiệm đại điển có thể nói là đủ Tsunade chịu. Vô tình bên thai truyền đến một đạo giọng nữ tiếng nói, túi đầu nhìn một cái, gọi mình là cả cạ sĩ ban hạ dù nổ xạ cụ ra. Làm sao rồi hả? Đổi trước đây vô tình tâm tình hảo thời điểm có thể sẽ trả lời vài câu, tâm tình không hảo thời điểm lười để ý, nhưng là hiện tại Tsunade làm hồ ca, hắn là hồ ca đệ tử cũng coi như là cổ nổ hạ một thành viên, tuy là không nói muốn làm cái gì đại biểu, hứa hẹn, nhưng là cũng không có thể ném Tsunade mặt mũi của. Tuy là Tsunade không thèm để ý, nhưng là vô tình lưu ý cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.